Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Phương Lê qua một câu chuyện mới, câu chuyện Nhà Này Quỷ Ngự. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bây giờ mày cũng ngoài 40 rồi đấy, không có lấy vợ đi còn chờ đợi gì chứ? Mày nhìn xem kìa, bạn bè cùng học đại học với tao với mày á, như con của con Loan vào đại học rồi đấy. Tao chậm hơn 30 mấy mới lấy vợ, nhưng giờ đứa lớn cũng học lớp 6, đứa nhỏ lớp 1. Còn mày định lông bông lêu bêu đến bao giờ chứ? Còn chờ đợi điều gì? Hay là định ở vậy không có kết hôn, định sống độc thân cả đời hả? Tao thấy những cái đứa con gái đã từng yêu mày say đắm như vậy, đứa nào bây giờ cũng đều có gia đình, để có cuộc sống hạnh phúc và vô cùng viên mãn. Mà nhìn thấy không có chút chạnh lòng sao? Nên là nếu mày có ghét tao, tao vẫn nói xấu tốt gì nên kiếm đứa bầu bạn cho vui. Đến giờ còn con cá chọn canh gì nữa? Nếu muốn tự do chơi bời như vậy là đủ rồi, đến lúc dừng đi, ổn định để nghĩ đến gia đình. Lời của thằng chính dục dã khiến cho Đại, thằng bạn đại học cùng chiếc kìm đứa cốc cà phê lên miệng đã vội bỏ xuống. Gì mà bạn bè bao năm đó, vừa nhìn thấy mặt nhau á, đã sồn sồn lên như vậy, bộ không lấy vợ chết ngay được hả? Không phải mới nhìn thấy nhau, nãy giờ ta đâu nói điều gì sai đâu. Cà phê cũng đã uống gần xong, mày cũng mòn cả đít ghế quán như người ta rồi còn gì. Nhưng mà quanh đi quẩn lại thì cái chuyện đó mới là cái chuyện quan trọng, dục lấy vợ. Chính cái nhún vai, sáng hai bàn tay làm bộ ngạc nhiên để hỏi lại Đại rồi vẫn chốt hạ một câu lấy vợ. Nhưng mà người đàn ông ngoài 40, chính xác là 44 tuổi, trên cổ đeo dây chuyền vàng, có bức tượng ngọc màu lục bảo vẫn im lặng. Chỉ vừa tay lấy bao thuốc châm lửa hút, nhả ra một làn khói mật đục. Cả không nói, chỉ ngồi im nghe hai người bạn của mình tán chuyện nãy giờ, đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện làm ăn, xã hội, gia đình. Nhưng cuối cùng khi câu chuyện dần tàn, vẫn là lời chốt cũ từ chục năm trước, lấy vợ. Miễn còn thích đàn bà, qua công ty ta giới thiệu cho vài đứa, thường vàng hạ cám loại nào cũng có, từ sinh viên vừa ra trường, cái ế single mom tha hồ lựa chọn. Chỉ sợ mày súng ống lâu không dùng nó han gì mẹ nó cả rồi, chả còn thiết tha gì đến đàn bà, mới là hỏng, hỏng thật đó. Liệu có khi nào như thế không nhỉ? Chính lườm lườm ướm hỏi để chồng gác bật cười xóa đi sự trầm ngâm tĩnh lặng nãy giờ. Nhưng các đàn ông có gương mặt hiền hiền sáng sủa, nhưng phỏng phất một nét gì đó buồn buồn u hoài không đáp, chỉ dầm dầm mấy cái tàn thuốc trắng tinh xuống cái gạt tàn. Sao nói đến chuyện vợ con nãy giờ mày im re đến a khẩu luôn vậy? Mà ta nói nãy giờ mày không có giận, không để bụng chứ? Không, ta không có giận hay đưa mày cái gì cả. Bạn bè con lo lắng cho nhau nhắc vậy thôi. Cái chuyện ai nấy lo, việc ai nấy làm rồi hơi đâu quan tâm nhuyện người khác. Nhưng mà hay đấy, chúng mày biết tao từ ngày còn đại học đến giờ, có một vài chuyện không phải chuyện gì cũng bô bô ra mà nói. Trong cuộc sống có những điều rất khó giải thích, những cái sự việc tưởng chừng như không thể nào xảy ra, nó vẫn có thể tác động đến người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Có người hạnh phúc vẹn toàn, nhưng cũng có những người tình duyên chắc chờ, khó kết duyên hoặc lập gia đình. Tao nghĩ mình nằm trong số đó. Các im lặng đưa ánh mắt buồn buồn hướng nhìn về xa xa, không chớp, trong làn khói thuốc mỏng manh. Gã nhếch miệng rồi bảo, ta không biết có nhiều mối tình tưởng như đã khắc cốt ghi tâm, cảm thấy mình đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng biết một thế lực nào đó đã lấy cướp nó khỏi bàn tay của mình. Giống như mình đang nắm một cái nắm cát vậy đó, siết vào rồi cũng bay mất, buông ra cũng vậy. Đến giờ đành tặc lưỡi thôi, kệ tùy duyên, duyên đến đâu thì mình hưởng đến đó. Nếu vô duyên quá thì đành chịu, nên suốt cả một thời gian dài gần 5 năm qua, ta không đi tìm kiếm nữa mà cứ sống như vậy. Cái đàn ông ấy buồn bã buông tiếng thở dài chậm chậm trong làn khói thuốc. Nghe cái giọng nói ấy có một chút gì đó chậm chậm buồn buồn, nhưng đã chấp nhận muốn buông xuôi tất cả. Tùy duyên là câu nói phó mặc cho những kẻ ế lâu năm, không muốn đi tìm kiếm phần còn lại cuộc đời, cho nên gã bảo, bạn bè với nhau bao năm ta còn lạ gì tính của hai đứa mày. Coi như thế mà cũng giận thì liệu còn chơi được với nhau đến bây giờ không? Nói đi cũng phải nói lại, chẳng mấy khi ba thằng mình gặp nhau đông đủ như vậy. Hy vọng sau lần này Ờ, sẽ nhận được thiệp hồng của mày, mời qua uống rượu cưới. Mà thôi, cậu chẳng cần thiệp đâu, không cần gọi điện nhắn tin thôi. Ai ta không biết, nhưng mà tao với thằng Đại cho dù là có nghỉ việc, nhất là cũng phải đến dự, miễn là nhanh là được. Chính bảo thì nhưng các đàn ông vẫn giữ một vẻ mặt trầm ngâm nãy giờ, phảng phất trong mùi khói thuốc lá. Chính đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thoái thác. Thế bây giờ cũng đến muộn giờ bay rồi, khi nào có tin vui gọi điện nhắn tin báo cho tao. Dương đám của mày chỉ cần ngửi thêm mùi nhang, như là nhang mũi ta cũng đến, không kiếm cớ để thoái lui. Em tính tiền đi. Chính với gọi cô nhân viên của quán. Bạn đi đi để ta thanh toán cho. Thôi. Chính nhìn hóa đơn đưa 200 ngàn cho cô nhân viên rồi bảo, em giữ lấy khỏi trả nhá. Ta đi đây, hẹn gặp lại. Bóng của Chính dần khuất, Đại cũng đứng dậy thoái thác. Đại một tay cầm áo, tay kia đặt lên vai của bạn. Nào rảnh ghé qua công ty tao chơi nhá, cần ta làm mai mối cho. Đại ngập ngừng trong giây lát rồi bảo, gái bây giờ nói thiếu cũng đúng, nói thừa cũng đúng, nhằm một cốt yếu do mình thôi. Mày đại gia để nuôi Sugar Baby không phải, bảo không có gì thì cũng không có đúng. Nhưng mày quá đẹp trai thì không đúng, nhưng mà có đuôi mù sức khỏe gì đâu. Có nhà, có xe, có học, nói tệ bạc sở khanh cũng không phải. Không biết xếp vào cái loại gì mà đến bây giờ vẫn đứng bóng, thật là khó hiểu. Ngày trước khi học đại học đó, mày đưa chơi với nhau, mày lại đưa đào hoa nhất, nhưng đến bây giờ thật là không ngờ. Cứ đến rồi đi như là nắm cát giữ trong tay vậy. Ta cũng chẳng giải thích và hình dung được vì sao cái đường tình duyên của mày chắc trở vậy. Yêu ai cũng không thành, chia tay vô cớ. Ngay cả khi cả hai đã định ngày cưới, tìm hiểu kỹ lưỡng, tự nhiên cãi vã xung đột chia tay. Cái nhìn bạn chép miệng rồi bảo, mọi sự tan vỡ có thể do tao tính tình nóng này thất thường, nhiều lúc hay sừng cổ điên điên khùng khùng, không kiểm soát được hành động lời nói. Người ta chán không chịu đựng thì người ta bỏ đi. Nhiều khi mọi thứ đã đi qua rồi, ta mới tự hỏi tại sao ta có thể hành xử một cách thô lỗ như là ma suy quỷ khiến vậy chứ. Rồi đến cứ đi mãi như vậy, mỗi lần như vậy lại cứ thêm một vết thương cho người ta, cho cả mình, nên dần dần cũng chán, không muốn tìm hiểu ai nữa. Đại lắc đầu đáp, tao nghĩ cũng chẳng phải. Chứ về mày bao nhiêu năm bạn bè, sao tao không hiểu tính nết của mày. Nếu xét về tính nết hoàn cảnh, mày còn hơn ti tỷ đứa. Ngay như tao với vợ tao này, cả hai đứa có đứa nào hoàn hảo đâu. Bởi không hoàn hảo nên tụi tao mới lấy nhau để bù trừ cho nhau. Nếu hoàn hảo có thể chúng ta đã đi tìm kiếm những thứ khác xa xôi hơn, và không bao giờ đứng cạnh, đến được bên nhau. Các lặng thinh rồi nghe Đại nói khi điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay. Các bồi hồi trong giây lát rồi bảo, đến bây giờ tao mới dám thu thực với mày. Nhiều khi đang ngồi trong nhà, ta cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai vậy, kể chuyện dẫn dắt làm theo ý muốn của cô ta. Nhiều khi ta cảm thấy mình như là một người mộng du trong chính ngôi nhà của mình, lúc nào cũng mang trên mình một cảm giác sợ hãi ớn lạnh, như có ai đó đi theo sau, nằm bên cạnh. Mở thêm một khuôn mặt một người, lặp đi lặp lại nhiều lần như không hề quen biết. Cứ như vậy mỗi sáng trở dậy uể oải, cứ như có kiểu ma hành vậy. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy tẻ nhạt, chán ngắt vô vị. Muốn thay đổi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, và cuộc đời sẽ kết thúc như thế nào. Hay là cứ giày vò như vậy cho đến chết trong sự cô độc. Đôi mắt của Đại tròn xoe ngạc nhiên. Lại còn vậy sao? Đại buông tiếng cái thở dài lắc đầu rồi bảo, bạn bè nhưng mà tao chẳng biết nói với mày thế nào nữa. Can thiệp sâu quá cũng không nên. Nhưng bố mẹ của mày đã mất cả rồi, anh em kiến giả nhất phận. Mày định mình mày sống mãi trong ngôi nhà đến bao giờ? Nói gờ mồm chứ không cháy nắng trời trời có chết thối ra cũng chẳng ai biết. Nếu chết được như vậy cũng có thể gọi là may mắn. Nhưng mà nếu không chết được, nằm liệt giường ỉa đái rầm rìa ra đó thì lấy ai chăm sóc? Ngày mạnh khỏe đi làm ở công ty vui về bạn bè, đêm trở về nhà một thân một mình không cảm thấy cô đơn trống vắng đến trầm cảm sao? Mày không cảm thấy sợ mỗi khi về nhà, mấy buổi tối khi bóng đêm xuống chỉ lùi thủi một thân một mình? Tao mà sống như mày có lẽ tao điên từ lâu rồi. Đã im lặng trong giây lát, anh như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng cho nên vội nói. Nhắc tao mới nhớ này, không phải mê tín đâu. Cái ngôi nhà của mày, tao nghĩ mày nên bán ngôi nhà đó chọn đi nơi khác. Mua ngôi nhà khác là mày lấy được vợ đấy. Cái ngôi nhà đó nó lạnh lẽo như ma ám vậy, nên thay đổi môi trường sống xem thế nào. Kiếm ngôi nhà nào đó mày sống có một mình, nên không cần rộng rãi quá làm gì. Nên có không gian sống gọn gàng ngăn nắp, mở cửa để đón ánh sáng tự nhiên, tránh những góc tối bụi bẩn trong ngôi nhà, giữ cho tâm hướng thiện, đầu óc minh mẫn, suy nghĩ tích cực, có năng lượng tích cực, sống giật giờ như là thằng nghiện. Có giàu thế chứ giàu nữa, tụi gái nó cũng không muốn gần đâu. Nên bỏ thuốc đi, mấy cái thằng nghiện thuốc lá hôi mù đó, bỏ con gái nó cũng muốn lại gẫn ngại. Các giật mình, gương mặt tái xanh như người vừa bị trúng gió nhìn Đại rồi vội hỏi: mày xui tao bán nhà. Nhưng Đại vẫn thản nhiên như không. Anh không coi sự gợi ý vừa nãy của mình là vấn đề gì to tát. Không phải là tao xúi, mà là tao khuyên thật tình đấy. Lẽ ra nên nói từ lâu rồi. Ngôi biệt thự cũ mày đang ở chắc phải hơn 100 mét vuông chứ ít gì. Với giá đất bây giờ ở vị trí như vậy, tao nghĩ là không dưới 10 tỷ. Bán đi. Với số tiền đó đi đâu mà chẳng mua được ngôi nhà khác ở khu đô thị mới hiện đại. Nghe tao đi, bán đi chỗ khác để đổi vận. Ở ngôi nhà mảnh đất nhà mày đó, tao nói không phải mê tín đâu, nhưng mà nó chứa nhất nhiều âm khí. Chẳng hiểu sao mày vẫn có thể sống ở đó một mình bao năm qua. Giờ tao nghĩ một mình tao sống ở đó chắc cũng ớn lạnh. Không biết chừng là đột tử lăn đồng sẽ chết. Gã thùng thẳng rồi đáp: 10 tỷ gì chứ. Mày đây có thằng cỏ môi giới đất đai đó, nó lần là đến trả tao 1 triệu đô la. Diện tích cả nền nếu mà tính cả khuôn viên hơn 200 mét. Đây là ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp xây dựng còn sót lại ở thành phố này, vẫn gần như là giữ nguyên vẹn. Nhưng ngôi biệt thự khác cùng thời hoang phế, ông anh bà chị tao đã chi chắc ở riêng cả rồi. Còn tao chưa có kế hoạch gì cho nên không có ý định bán. Họ bảo khi nào cần gọi thì gọi cho họ. Ngày báo cáo với nhau chúng nó mua để làm du lịch hay nghỉ dưỡng gì đó. Vì lưỡng lự không muốn bán nên cũng không quan tâm hỏi rõ chuyện của người ta làm gì. Cái gì hả? Những 1 triệu đô la? Đại tái mặt, thằng thốt hỏi lại như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng mà ngược lại gã vẫn thản nhiên như không. Điện nặng. Vậy mà còn chần chừ gì không bán à? Mày nghĩ trả giá cao hơn hay còn đòi hỏi gì? Gã nhìn bạn buông tiếng thở dài chép miệng. Vấn đề không phải là tiền, mà có nói ra mệnh chẳng hiểu đâu. Hơn nữa hai bố mẹ ta đều mất ở đó, nên ta nấn ná không muốn rời sang ngôi nhà nhiều kỷ niệm như vậy. Còn anh chị ta cũng bảo là tùy, muốn bán thì bán, để thì để. Bởi trước khi bố mẹ mất, di chúc để lại cho tao, để không có chuyện tranh giành gì cả. Không tiền thì còn cái gì? Gã nổi có vĩ đại. Đã bảo không phải tiền, nói thế mày không hiểu à? Ta không biết, nhưng mà bao năm qua ta không dám nói với mày. Ta nghĩ với cái giá người ta trả nên bán dọn đi chỗ khác đi. Ta nghĩ mọi thứ cũng từ ấy mà thay đổi đấy. Đến giờ sự ngạc nhiên giống như trái bóng bị đẩy ngược về phía gã. Gã gặng hỏi: cái điều gì mày đã biết mày nói đi, úp mở dấu diếm suốt bao năm qua để làm gì? Gã tỏ ra sốt ruột, nhìn Đại rục rã trong giây lát. Cả muốn biết thứ mà thằng bạn của mình đã che giấu bao năm qua thực chất là cái gì, mà đến bây giờ nó mới ngập ngừng ngỏ ý muốn nói. Hay đó cũng là bí mật kinh khủng nhất suốt bao năm qua trong căn biệt thự cổ, cho đến bây giờ sắp bị hé lộ ra ngoài. Giọng của Đại trầm ngâm rồi hồi tưởng bảo: mày có nhớ cái thời sinh viên á, khi bố mẹ của mày vẫn còn, hai anh chị mày không sống cùng, tao thằng Chính đều là những sinh viên đặt tỉnh khác đến thành phố này học làm quen và hay đến nhà mày chơi. Thật sự là bố mẹ của mày đều đối xử với hai đứa tao rất tốt. Tao nhớ có lần bố mẹ của mày đi vắng, mày kêu hai đứa tao sang ngủ lại ở nhà mày. Nhưng mà tao đã nhìn thấy không phải một mà hai lần. Thằng Chính cũng đã nói ra như vậy. Gia đình của mày còn coi chúng tao ra cái gì nữa. Mặc dù cả tao và thằng Chính, cả hai thằng đều là những đứa vô thần, chả bao giờ tin vào chuyện ma tà quỷ quái đâu. Nhưng mà tao tin những thứ tao thấy. Ngôi nhà của mày bị ma ám, hoặc tệ hơn là có quỷ ngự. Không biết vong lành hay vong ác, nhưng mà có trong nhà đó, đây là chuyện không may. Người và ma là hai thế giới khác nhau không thể dung hòa. Duyên âm hợp duyên theo ám mày coi như xong. Ê đến bây giờ là đúng rồi. Đến với ai cũng bị phá. Có khi ế cả đời đến được với nhau cũng chẳng vào được đâu. Rồi cũng lại tan vỡ thôi. Duyên âm, hợp duyên quỷ ngữ, mày nói là gì vậy? Gã run rẩy không biết giận dữ hay sợ hãi hỏi lại bạn của mình. Điều gã vừa nghĩ tới thì nay Đại đã nhắc luôn. Nhưng trước gương mặt tái xanh của bạn, Đại bây giờ bình thản bảo: tao biết nói ra điều này là khó chấp nhận đối với mày, Không ai muốn nghe những cái điều vô lý hoang đường. Họ có thể mày đã cảm nhận được. Biết những thứ đang tồn tại, hàng ngày hàng giờ vẫn luôn theo bám mình vì một lý do nào đó. Mày đã cố tình lờ đi hoặc không muốn nói ra. Có lẽ vì lý do đó đến bây giờ sau hơn 20 năm, tao mới dám nói. Nghe hay là không nghe, tin hay là không tin đó là quyền của mày. Nhưng mà những điều tao sắp kể ra đây biết đâu đó mày sẽ dính tới thì sao? Trong cuộc đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Cho nên đừng có dựng đứng ngạc nhiên như vậy chứ. Giọng của Đại bình thản như không, nên cơn giận dữ, sự sợ hãi của gã dường như đang ngồi xuống. Gã tò mò hơn đến câu chuyện của Đại đang úp mở, liền dùng tránh đằng nhằng chuyện nọ sọ chuyện kia. Từ nãy đến giờ vẫn chưa quay vào chủ đề chính làm cho gã sốt ruột. Vậy mày nói những thứ mày nhìn thấy, ta vẫn nghe. Xem mày đã thấy những gì. Đừng có nói là cái đêm mày ngủ mộng kéo dài cả nhà, cả tao và thằng Chính bật dậy. Mày la hét điên loạn cả đêm như bị ma nhập. Chút nữa cả ba thằng ôm nhau đi viện, mày sao cũng bình thường. Đại đưa mắt nhìn gã rồi nhìn cái dây chuyền bằng vàng có hình Phật Bà màu đục bào, tao bằng ngón tay trên cổ gã rồi bảo. Chính là cái đêm đó, nhưng mà không phải là mộng du, cũng không phải điên loạn. Chính xác là tao hoảng loạn vì những thứ mà đôi mắt tao thấy. Những cái thứ mà trước giờ tao chưa bao giờ thấy trong căn phòng bỏ hoang, để đồ sắt đồ trong biệt thự của nhà mày đó. Đến bây giờ thỉnh thoảng trong đêm tao vẫn hình dung với những hình ảnh trong đêm ấy. Thực tình mà nói thì gương mặt không cảnh ấy, nó thật lắm không phải mơ đâu. Tất cả nó diễn ra ngay trước mắt tao, nhưng mà giống như là có người bịt miệng không thể vùng vẫy kêu cứu. Tao tưởng như là mình gần cái chết hơn bất cứ lúc nào. Khi đó cái cảm giác ngột ngạt khó thở vô cùng vì thấy những hình ảnh đó. Lúc ấy không có thằng Chính trở dậy đi ra thì tao e rằng tao khó có thể toàn mạng trong đêm ấy. Nếu mày không tin những lời tao kể thì thôi, nhưng mà đêm nay mày cứ thử cởi bỏ sự di chuyển đeo trên cổ mày xem có chuyện gì khác không. Các ngạc nhìn đưa mắt nhìn xuống sẽ đi chuyển tái mặt, rồi vội vã hỏi Đại. Mày biết gì về nó, về cái dây chuyền tao đang đeo? Đại nhìn vào mặt dây lục bảo rồi mỉm cười lắc đầu. Tao không biết gì cả, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Từ ngày tao gặp mày đã thấy mày đeo sợi dây chuyền này trên cổ ngần ấy năm. Tao nhớ đã có lần mày từng kể với tao, khi gia đình mày mua ngôi biệt thự này mày đang ở bây giờ đó, thì thời gian đầu mày cũng đâu có được yên đâu. Có thể nhờ nó đã giữ cho mày được yên ổn cho đến bây giờ. Xin lỗi nhưng đó chỉ là suy đoán của tao. Tao không phải thầy bói thầy tướng số, nhưng mà tao nghĩ những gì tao nói có thể gia đình mày đã biết, thậm chí là còn biết nhiều hơn tao nữa. Các im lặng nghe tiếng của Đại thở dài, cả lấy trong bao thuốc định châm thêm một điếu, thế nhưng chẳng biết thế nào lại bỏ điếu thuốc xuống bàn. Mày kể những gì mày đã thấy, thực tình tao muốn nghe đêm đó mày đã thấy gì. Còn ngôi biệt thự bố mẹ tao mua từ chủ cũ, gia đình họ sinh sống ở đó từ bao giờ không ai biết. Nhưng mà khi họ bán xong họ đi sang Mỹ định cư. Giờ có thể họ đã chết. Lúc ấy ông bà già chủ nhà đã ngoài 50. 40 năm trước khi bố mẹ của tao mua ngôi biệt thự này rẻ lắm. Chỉ có mới rẻ thì mới mua khi bố mẹ tao phải dồn hết gia sản, vay nợ tùm lum. Mãi mấy năm sau mới trả hết nợ. Cho nên lai lịch ngôi nhà này có cái gì đó ở đó thu thực thì bố mẹ tao không biết. Mặc dù có đôi lần vẩn vơ nghĩ đến cái điều mày vừa nói, là ngôi nhà này quỷ ngự, hay là duyên âm hay là âm hồn gì đó. Nhưng mà khi đó tao không có tin, tao chỉ nghĩ đó là những lời đồn nhảm nhí. Mặc dù trong một vài cơn mưa tao vẫn nhìn thấy gương mặt của một người con gái chỉ khoảng ngoài 20 tuổi gọi tên của mình. Thật sự đã đôi lần khi lý trí còn thức, tao đã cố gắng để nhìn rõ gương mặt thanh tú của cô gái. Nghe gã kể đến đây làm cho Đại giật mình hỏi. Có thật không? Hay là mày đào hoa cho lắm vào rồi quen biết người ta chơi bời qua đường rồi bỏ? Bây giờ ngồi kiểm lại xem, có đứa nào chót yêu phụ bạc người ta đến bây giờ phải mang tội không? Các nhìn Đại nở một nụ cười thật buồn rồi khẽ lắc đầu. Không, quen chia tay tao còn nhớ, còn giữ điên đạc biết rõ từng đứa sống thế nào. Chia tay chưa từng thù hận đứa nào cả, cũng chưa từng bị đứa nào thù hận. Tao nghĩ không có chuyện có đứa nào đi theo ám phá ta đâu. Cái hình bóng đó phảng phất xuất hiện từ lâu lắm rồi, như kiểu ta thấy em trong tiền kiếp. Đôi lần ta đã mang chuyện của mình lên chùa hỏi, họ có giải thích về nguyên nhân trong đạo Phật dưới góc nhìn của họ. Có nhiều thứ ta biết nhưng cũng không tiện nói. Đã nhìn gã định phát lên cười nhưng thấy gã im lặng bùi ngùi trong giây lát rồi nói tiếp. Câu chuyện mà gã còn kể đang dang dở, có vẻ có thứ gì đó vô cùng nghiêm túc, không có chút gì gọi là bông đùa. Hồi bố mẹ của ta còn sống thì quả thật ông bà có đôi lần mời thầy bà về cúng. Ta không có nhà nên không biết. Đến khi ông bà mất thì mọi việc vẫn vậy, chả có gì thay đổi. Nhưng hình ảnh ta thấy thì thoảng vẫn hiện lên như là sương khói. Cô gái ấy, sợi dây chuyền trên cổ bố mẹ tao đã dặn từ ngày tao về căn nhà này vẫn đeo chưa bao giờ cởi bỏ. Có lẽ đây là món quà bố mẹ tao đã dành cho tao, hay là một vật trừ tà phòng thân tao chẳng dám chắc. Anh chị do công việc học hành hồi bé thì sống với ông bà nội ở Sài Gòn, ra chừng làm việc luôn ở đó. Không có mấy khi anh chị tao sống trong ngôi nhà này. Và thật sự là từ trước đến giờ tao vẫn có cảm giác khác lạ, lạnh lạnh trong chính ngôi nhà của mình. Giờ bố mẹ của tao mất đôi lần muốn bán, thay đổi dọn đi chỗ khác, để thoát khỏi những ám ảnh cảm giác luôn có người đeo bám phá mình. Gã chấp miệng giọng buồn buồn rồi bảo, nhưng mà lần nữa lấn cấn nửa bán nửa không. Còn những bí mật trong ngôi biệt thự cũ, chủ cũ nếu có xảy ra, tao nghĩ bố mẹ ta không biết. Họ có chăng họ chỉ mơ màng như tao mà thôi. Họ không biết những cái chuyện gì thực sự đã xảy ra trong ngôi nhà họ đã sống. Nếu có... Cái nói xong cúi xuống đôi mắt nhìn vào dây chuyền vàng, cơ mặt vật lục bảo đang treo lủng lẳng trên cổ. Các dùng mình thầm nghĩ liệu có khi nào sự dây chuyền này đã giúp mình bình ổn bấy lâu. Đang miên man nghĩ đến những chuyện khác thì Đại hỏi, mày nói chủ nhà lúc ấy ngoài 50, ở thì cho là vậy, là bây giờ họ 90 hoặc 100 tuổi. Đã mất, nhưng mà không có lẽ là sống trong ngôi biệt thự ấy, họ chỉ có một mình không con không cháu, hay là chỉ có hai vợ chồng họ? Câu hỏi của Đại khiến cho gã giật mình hỏi, ờ nhỉ, sao trước giờ ta không nghĩ đến điều đó? Họ có gia đình là một gia đình cơ mà. Ta nhớ trước đây vô tình tao tìm thấy bức ảnh chụp gia đình họ vẫn còn vứt đâu đó trong nhà kho. Không biết nghĩ thế nào nhưng mà tao vẫn giữ lại. Họ có gia đình hai trai một gái. Nếu mà theo trí nhớ của tao, thằng con trai lớn tầm 30, thì con gái thứ hai 26-27 tuổi, con út khoảng ngoài 20. Từ trước đến giờ tao chỉ nghe bố mẹ tao nói họ bán nhà sang Mỹ định cư. Còn những chuyện khác thì tao hoàn toàn không biết. Mấy chục năm trôi qua rồi, bố mẹ tao đã mất. Giờ ví như có muốn lật lại đành chịu. Nên nếu như mày đã thấy thứ gì đó thì cứ nói, hão huyền cũng được. Nói để biết, biết được là thay đổi được gì. Liệu có khi nào cô gái mày từng thấy trong những cơn mê là cô gái con của ông bà chủ trước trong bức hình không? Nếu có thể về được lục lọi xem có còn không, gửi lại tao coi. Nếu đúng thì chính là cô ta đấy. Gã đăm chiêu suy nghĩ khá lâu rồi lắc đầu. Tao nghĩ không phải, nhưng tao cũng không dám chắc. Để một lát nữa tao về tao chụp tao gửi cho. Đại gật đầu đồng ý. Ta nói ra những gì ta đã thấy trong đêm ấy cho mày biết, phải biết đâu nói ra điều này có thể giúp được mày. Nếu tìm hiểu rõ được nguyên nhân chắc chắn có cách khắc phục, tốt cho họ và tốt cho cả mình. Còn cứ cất giấu mãi như vậy thì thật là khó chịu. Đại dừng lại cứ hồi tưởng về những thứ đã xảy ra tầm 20 năm về trước. Còn riêng gã vẫn đang cố gắng chờ đợi điều Đại sắp kể. Tất cả những hình ảnh cũ tái hiện rõ mồn một trong tâm trí của Đại qua lời kể của anh vào đêm hôm ấy. Dưới ánh ngủ vàng vọt mờ ảo về đêm, trong căn biệt thự yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng gió từ bên ngoài bìa rừng réo rắt văng vẳng qua ô cửa sổ thổi vào trong phòng ngủ của bà gã thanh niên nằm thẳng đuột trên giường. Tiếng gió bên ngoài bìa rừng nghe thê lương réo rắt như tiếng của người con gái đang ai oán khóc thầm. Đại nằm nơi cùng anh đánh thức giật mình trở dậy, đảo mắt một vòng chung quanh căn phòng ngủ hướng ra cánh rừng, cửa kính sân màu trắng mờ ảo, tìm kiếm xong tiếng khóc ai oán đang phát ra từ đâu. Anh đưa tay lên định đập vai của thằng chính nằm bên trở dậy để tìm kiếm trong ngôi nhà gần như xa lạ, khi thằng Bảo dù riêng hai đứa sang ngủ mấy ngày vì bố mẹ của nó đi vắng. Đây là đêm đầu tiên của anh và chính trong ngôi biệt thự cổ xa lạ này. Đại đưa tay lên cổ một lần ngay trước mắt, nhưng không hiểu sao anh không lay vai của chính mà từ từ một mình hướng về phía cửa, trong khi cả chính và Bảo, tên của gã nằm trên giường vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, không hề hay biết về những việc đang xảy ra, chỉ có những tiếng thở khẽ khẽ. Tiến lại đây, hãy tiến lại đây. Lời thì thầm ấy văng vẳng lên giống như đang thúc giục, khiến Đại vô hồn đứng về cửa phòng, bước đến đưa tay nắm quả nắm cửa. Nhưng đại cảm giác có cái gì đó nhàm nháp dính dính ngay dưới chân của mình. Nó giống như một thứ keo đen xì từ phía trong căn phòng đổ luồn qua khe cửa, một mùi hôi thối bốc ra mỗi lúc một đậm đặc. Đại ngần ngại rút tay ra khỏi quả nắm cửa, hướng mắt nhìn về căn phòng. Hai đứa bạn của mình vẫn đang chìm vào giấc ngủ, không hề biết chuyện gì đang diễn ra tại đây. Mở cửa ra, hãy mở cửa ra. Lời thầm thì lại văng vẳng bên tai. Đại có cảm giác như người phụ nữ ấy đang đứng ngay bên cạnh thầm thì vào tay của mình. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới mặt sàn, thấy nước đen xì giống như nhựa đường từ bên trong phòng chảy qua khe cửa nhôm nhớp dưới chân. Đại lạnh sống lưng, trong trí óc của anh đang nghĩ đến những điều kinh dị khác. Anh muốn ù té chạy, bỏ chạy về phía phòng nhẹ nhàng. Bàn tay của anh đặt lên quả nắm cửa, dường như đang bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Một bàn tay vô hình nữa đưa lên cố bịt chặt miệng của anh. Cả thân hình chỉ còn đôi mắt và trí óc còn hoạt động trong sự điều khiển của người khác. Không! Đại cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh cố rút tay ra khỏi quả nắm cửa, không muốn mở cánh cửa phòng trước mặt. Nhưng mà lời thì thầm thúc giục văng vẳng ở bên tai. Hãy mở cửa, hãy mở cửa ra. Đôi bàn tay vô hình xoay nhẹ quả nắm, cánh cửa từ từ được mở ra. Tiếng kêu rất nhẹ vang lên trong đêm hướng về nơi có tiếng gọi. Tiến lại đây, hãy tiến lại đây, đi theo ta. Đến giờ này đại phần nào đoán được tiếng thầm thì đang thúc giục, giọng của người phụ nữ thì thào bên tai vang lên. Ở phía trước hành lang mờ tối, đại quay đầu nhìn về hướng giường như một thế lực vô hình đang thúc đẩy thân xác của đại đi xa hơn về phía hành lang. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, theo tiếng thì thầm, tiếng gió, tiếng khóc ai oán của người phụ nữ trong đêm. Nhưng cho đến giờ đại như một người bị thôi miên đi theo tiếng khóc ai oán ấy. Chính anh không biết nó phát ra từ đâu trong ngôi biệt thự này, hay là ở phía bên ngoài biệt rừng kia đang ai oán vọng tới. Tiếng khóc ấy phát ra từ đây, từ căn phòng để đồ quanh hành lang, gần toilet bám vào đỉnh đồi. Không hiểu sao cánh cửa sân màu trắng sữa ấy lại đang khép hờ không khóa. Đại khựng lại trong giây lát, anh nghe rõ muộn một tiếng của người phụ nữ đang khóc ai oán bên trong. Anh đẩy cửa bước vào, cánh cửa nghe ngé mở ra. Gương mặt của đại ngây dại hoàn toàn trước những gì nhìn thấy, kinh hãi. Xác của người phụ nữ nằm sõng xoài trên nền nhà đang bắt đầu phân hủy. Đại nhìn xuống dưới chân của mình, thứ nham nháp vừa đổ ra đây là máu. Thứ máu đã đen kết lại giống như nhựa đường từ thân xác của người phụ nữ kia hướng ra phía cửa. Thân xác đang cố nhoai đi trốn chạy trước mũi chân của đại để trốn chạy. Những con giòi to mỏng béo mập bằng đầu đũa lồm cồm bỏ lên trên sàn nhà, từ mái tóc lòa xòa che kín cả khuôn mặt. Đôi mắt của đại vẫn dán chặt vào đó, cố gắng vùng vẫy gào lên trong tuyệt vọng. Như có một bàn tay vô hình đang bịt chặt miệng anh lại, chỉ còn những tiếng kêu u ớ nghẹn nghẹn trong cổ họng, khiến cho ngay người bạn nằm phía trong giường không hay biết chuyện đang xảy ra cách đây mấy bước chân. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Anh thầm nghĩ trong đầu, đã dần dần nhận ra gương mặt của người phụ nữ phủ kín tóc đang ghé sát bên tai. Tầm nguyền rùa lũ đàn ông bội bạc các người. Lời nguyền rùa của người đàn bà ấy vang lên khi đại từ từ rời mắt khỏi cơ thể, chỉ còn là một đống bùng nhùng hôi thối dưới chân, khi những vệt máu đã đen cứng lại như nhựa đường chảy ra ngoài. Cô giọng của đại run rẩy hỏi, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Khi câu hỏi của đại vừa dứt thì những vết máu loang ở dưới chân anh từ màu đen như nhựa đường bết kết lại từ từ chuyển sang một màu đỏ tươi, khiến cho đại càng thêm hoảng loạn khi nhìn vào cơ thể từ từ trở dậy, giống như bộ phim quay chậm, từ từ tua ngược trở lại trong căn phòng bỏ trống. Ta nguyền rủa lũ đàn ông bội bạc các người. Từ trong vũng máu, người con gái ấy lồm cồm bỏ dậy, mái tóc rẽ ra để lộ một gương mặt cô gái tầm 20 tuổi vô cùng thanh tú. Nhưng đứng cùng trong căn phòng ấy, đối diện với cô là một gã đàn ông khác tầm 25 tuổi, đứng đối diện cô gái với đôi mắt trừng trừng giận dữ. Mẹ không thôi nguyền rủa các đàn ông đeo kính trắng một cách thậm tệ. Ta nguyền rủa lũ đàn ông bội bạc các người, không bao giờ có hậu vận tốt đẹp gì. Tên đức nhưng mà vô đức. Các đàn ông quay lại nhìn cô gái như đang điên loạn, chỉ chực chờ muốn lao vào cắn xé. Yến à, em cần bình tĩnh, thật bình tĩnh nghe anh giải thích. Tất cả mọi thứ em thấy không giống như những gì em nghĩ. Vậy thì tôi phải nghĩ thế nào về những thứ anh vừa cho tôi chứng kiến? Tôi đã nhìn thấy hết bộ mặt đê tiện dơ bẩn của anh rồi Đức cả. Tất cả từ trước đến giờ không có yêu thương gì cả. Tất cả chỉ là một màn kịch do anh, cả gia đình anh dựng nên để lừa gạt tôi và cả gia đình của tôi. Cô gái òa khóc nức nở. Các đàn ông chỉ im lặng đưa tay lên định chạm vào mặt Yến, thế nhưng đã bị Yến vung tay gạt xa. Đôi mắt của cô chất đầy nước mắt và cả sự giận dữ nguồn ngụt ngọn lửa căm hận. Anh và con bé đó, được, tôi chấp nhận buông tay. Trên tay tôi cũng không cần cái thứ rẻ rách giả tạo như anh. Tôi cũng chẳng tiếc, nhưng tôi nói cho anh biết mọi thứ chưa xong đâu, chưa kết thúc ở đây. Không thể kết thúc ở đây được. Làm sao có sự kết thúc, bởi làm như vậy sẽ dễ dàng cho anh quá. Đến bây giờ gương mặt của Đức đã tái xanh, sợ hãi nhìn cô gái vừa nãy mới điên loạn đến giờ lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đang đưa ra những lời đe dọa ngược về phía của anh. Cô dám? Anh nghĩ tôi có dám không? Tôi và anh không còn nợ nần dây dưa gì với nhau cả. Anh nói lại với bố mẹ anh em nhà anh chuẩn bị tư tưởng rời khỏi ngôi nhà này. Còn anh, công an họ đến tận nhà để làm việc với anh đấy. Anh biết là tôi biết rõ những gì anh đã làm đúng không? Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đang muộn rồi. Đôi mắt của Yến nhìn Đức kình kình như thách thức, trước khi giáo hoành định bước qua gã đang đứng trước mặt, bước ra khỏi căn phòng. Thế nhưng cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại. Đức đứng tựa lưng chắn ngay trước cửa, đôi mắt gã nhìn cô nở một nụ cười nham hiểm vô cùng. Cô hiểu tôi. Tôi cũng vậy. Đến giờ cho dù có nói gì thì thù hận trong lòng cô cũng chẳng thể nào nguôi xuống. Tôi biết chuyện này sớm muộn cũng diễn ra, không tránh được. Đã đến lúc nó phải kết thúc rồi. Giọng của gã nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà sắc lẹm, khiến cô cảm thấy giật mình tởn lạnh. Anh muốn gì? Cô hỏi tôi muốn gì ư? Tôi muốn cô im lặng mãi mãi. Mãi mãi mang những bí mật về tôi xuống mồ, để không bao giờ phải nghe đến những lời đe dọa từ miệng của cô nữa. Vừa dứt lời thì Yến nhìn thẳng vào mặt của gã, gương mặt cô sợ hãi lùi về đằng sau. Khi gã đang từ từ tiến đến như con thú chuẩn bị chồm lên cắn xé con mồi. Tránh xa tôi ra, đồ tồi, đồ đàn ông khốn kiếp. Yến đưa hai tay về phía trước cố đẩy Đức đang lao tới. Muộn rồi, nếu như cô không buông lời đe dọa, có lẽ cô đã bước ra khỏi căn phòng này. Thế nhưng bây giờ thì không thể, kể cả linh hồn cô cũng không bao giờ thoát khỏi đây. Nên nếu thích thì cô cứ thoải mái nguyền rủa những ấm ức cô phải gánh chịu. Biết đâu đấy quỷ thần lại chứng giám cho cô. Tôi sẽ có cách làm điều ấy buộc cô phải ở đây. Cứ muốn vậy mà, hãy giữ lại lời nguyền của cô đi. Cá nở một nụ cười như là quỷ dữ cợt nhà đùa giỡn với cô. Gã từ từ tiến đến gần hơn, cho đến khi cô không còn có điểm lùi nữa. Đừng tiến lại gần tôi, đồ quỷ dữ. Đôi mắt của cô tột cùng sợ hãi, cho nên vừa được cái gì cô ném vào gã cái đó. Nhưng gã không hề dừng lại, tiếng kêu cứ như vậy vang lên trong bất lực. Đừng kêu nữa, vô ích thôi. Ở đây chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu của cô cả. Ngôi nhà này giờ đây không có ai cả, nên cô hãy kêu đi, kêu nhiều vào. Vừa dứt lời, cái đưa bàn tay hộ pháp tát lệch mặt của Yến. Cú tát quá mạnh và bất ngờ khiến cho cô gục xuống sàn. Đồ quỷ dữ, tao nguyền rủa những gã đàn ông bội bạc lăng loàn. Cô gào lên trong tột cùng của sự căm hận. Cô nhìn thẳng vào gương mặt quỷ dữ của gã. Đến giờ tính người trong gã đã dần dần biến mất. Phải rồi, nếu muốn thì hãy cứ căm hận, hãy cứ nguyền rủa cho thỏa mối hận trong lòng của cô đi. Các cười sằng sặc như quỷ ma nhập khi thấy máu ở trong miệng cô chảy ra. Đôi mắt cô căm hận ngước lên nhìn cả tình nhân đã mất hết tính người, chỉ còn ác quỷ trong người muốn lấy mạng cô kỳ cho bằng được. Buông ra đồ quỷ dữ, hãy cứu tôi. Bất ngờ cô vùng dậy quyết ăn thua đủ với gã, không dễ đập cấu xé. Cô làm cho gã hoảng sợ trong giây lát vì sự kháng cự. Không cam chịu, tiếng nguyền rủa của cô cứ như vậy vang lên trong tột cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng sự vùng lên ấy không được lâu, nó chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng cố đổ thêm dầu vào lửa, càng làm tăng thêm sự giận dữ điên loạn thú tính trong gã. Gã đưa đôi tay bóp cổ của cô, hai bàn tay giống như hai gọng kìm nguội siết chặt cổ cô, khiến cho cô dãy giụa ho lên sằng sặc. Tiếng kêu cứu chửi bới đã không còn nữa, khi những tiếng chằn chắt khô khốc vang lên liên tục trong đêm. Gã đập đầu xuống nền nhà, khi một bên trán cô đã nứt toác, đôi bàn tay gã vẫn còn siết chặt ngang cổ. Đôi mắt cô trắng dã chỉ còn toàn lòng trắng trân trân nhìn ngược vào gã, Yến chết mà không nhắm được mắt. Gã cúi xuống thấy gương mặt của Yến đẫm máu, gã buông tay thấy cô không cử động được gục xuống sàn. Đưa tay lên mũi kiểm tra khi biết chắc chắn là Yến đang ngừng thở, gã đưa đôi bàn tay đầy máu đưa lên ngay trước mắt. Dưới sàn nhà máu đỏ loang, đầu về phía cửa phòng đã đóng. Gã hoảng loạn đứng dậy chạy ngược chạy xuôi, luống cuống trong căn phòng. Đôi mắt của Yến vẫn đang trân trân nhìn gã. Gã mở cửa nhòm ra ngoài hướng về cái bìa rừng, rồi lại quay lại nhìn thi thể của Yến. Máu từ trên đầu của cô lúc này vẫn còn đang rỉ ra. Tất cả những hình ảnh diễn ra ngay trước mắt của Đại, anh ú ớ kêu gào vùng vẫy để thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích khi ánh mắt trắng dã của Yến nằm trong căn phòng vẫn trân trân nhìn thẳng vào mắt của anh. Và máu ở bên trong vẫn lằng ra qua khe cửa dưới chân của anh đang đứng. Bóng của gã cũng lách qua anh hướng xuống dưới, khi cánh cửa phòng từ từ khép lại cùng với ánh mắt trắng dã của Yến. Những tiếng chặt thịt khô khốc vang lên, những vết máu vấy lên trên thành trong nhà vệ sinh. Trên tay gã cầm chiếc đầu người bỏ vào trong bao còn nhảy nhụa máu tươi. Gã xốc chiếc ga giường lên vai vác ra khỏi nhà, bỗng sau chiếc xe máy đặt trước cửa. Để sau đó là tiếng xe máy nổ, gã chìm hẳn vào trong màn đêm đen đặc. Nhưng đôi mắt trắng dã của Yến dường như vẫn còn nhìn chăm chăm thấy tận tâm can của Đại, van xin cầu cứu khiến cho anh hét lớn. Không, không. Mày sao vậy? Đứng trước cửa phòng nãy giờ làm nhảm gì thế? Tiếng đập vai chính từ bên phòng kia đi sang đập lên vai của anh hỏi nhỏ. Đôi mắt của anh còn chưa kịp hoàng hồn khi thấy khuôn mặt của chính đang dí sát gương mặt của anh, khiến anh càng thêm hoảng loạn. Ma, ma. Đại gào lên rồi từ từ quỳ xuống dưới nền nhà ngay mép cửa. Đại, tỉnh đi, mày sao thế? Trời đất ơi, Bảo ơi, mày mau dậy đi, thằng Đại ở sau này nó bị trúng gió rồi, nó cứ như bị ma nhập vậy đó. Ở trong phòng cả cũng vùng chạy đến, phải chấn tĩnh mãi thì Đại mới dứt ra khỏi, để hai thằng bạn dìu về phòng ngủ. Phải đến lúc lên giường ánh đèn ngoài nhà cũng tắt, tất cả dần dần chìm vào trong màn đêm đen đặc. Chỉ có ngoài sân từng cơn gió bên ngoài bìa rừng vẫn thổi vù vù đến, đưa Đại dần dần chìm vào trong cơn mê. Khi gương mặt của người con gái và những tiếng chặt thịt chăn chát khô khốc vang lên chập chờn ẩn hiện. Nằm ở bên hai thằng bạn đã chìm sâu vào giấc mộng từ bao giờ, Đại không dám hé mắt nhìn về ô cửa sổ hướng về hành lang. Trong đầu của anh vẫn còn ong ong câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa ở căn phòng bỏ hoang cuối dãy hành lang? Và cô gái đó là ai, trước khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ? Đại đưa mắt nhìn sang gã, nãy giờ chẳng biết gã có lắng nghe câu chuyện của Đại kể không. Thế nhưng Đại buông tiếng thở dài rồi bảo, rồi những cái chuyện gì xảy ra sau đó mày cũng biết đó, chắc ta không cần kể lại. Nhưng cả một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh đó lại hiện lên ám ảnh không dứt. Mà những tiếng cố là hết dãy rủa, những tiếng chặt thịt khô khốc vang lên, những vết máu vấy trong căn phòng chít chóc. Ta có nói với thằng Chính, nhưng mà khi bố mẹ mày còn, nó ra không hiểu lại tọc mạch mất lòng, cho nên cứ giữ trong bụng đến giờ. Các giữ vẻ trầm tư im lặng không hề lên tiếng. Trong trí óc của gã đang mông lung nghe đến những điều xa xôi nào đó. Nên về phần mày thì đêm ấy ta bị mộng du hay ma nhập, là thế nào cũng được, nhưng mà hôm ấy sau khi nghe mày kể chuyện này, ta cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, nếu như chút bỏ đi được gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay để trên vai của mình vậy. Đại khẽ buông tiếng thở dài nhìn gã rồi tiếp tục nói, đừng có chậm trễ nữa, nếu nhắm được đám nào nên thu xếp. Cái cụ ngày xưa nói không sai đâu, cái vợ nên cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Không phải nói đâu xa ngẫm ngay như là mày đấy, yêu đứa nào cũng say đắm, nhưng mà cứ đến lúc gần cưới lại tan. Rồi bao nhiêu lần mừng hụt cứ như bị ma phá mà ám mày. Cho nên suy nghĩ kỹ những lời tao nói, nếu cái thằng hỏi mua nhà nó còn mua nên bán đi, dọn đi chỗ khác, đừng có chết dí mãi trong cái quá khứ làm cái gì. Bố mẹ của mày mất ở đó, nhưng con ở đâu cho mẹ ở đấy. Đâu có phải cứ sống chết ở đó thì mới bám giết lấy chỗ đó đem chỗ thờ cúng. Nghe tao bán đi có khi đổi mệnh bớt u ám. Rồi những chuyện tao vừa kể có thật hay không? Mấy các cụ ngày xưa có nói là sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người. Có người này thấy, người kia không thấy. Sao hợp phong hợp vía? Nhưng mà... Các im lặng như đang hồi tưởng về những khuôn mặt hiện lên rất nhanh ngay trước mắt. Trong làn khói thuốc mơ màng mỏng nhẹ như sương. Để mặc cho đài thao thao một mình nãy giờ. Nên về suy nghĩ những gì tao vừa nói. Thôi tao về nhá. Bạn bè giờ chỉ biết nhắc nhau vậy thôi. Những gì cần nói tao cũng đã thấy nói rồi. Nhẹ người đi. Như vợ cười được gánh nặng đó. À này, bỏ thuốc đi. Hôn như cháy nhà chẳng được lợi ích gì rồi lại đi sớm. Nhớ ngẫm những lời tao nói nha. Cô gái đó là ai? Cả đàn ông kia là ai? Các buồn miệng hỏi xót tan đi sự im lặng nãy giờ. Đại giật mình hỏi. Cô gái nào? Thì cô gái trong câu chuyện mày vừa kể. Sao tao biết được? Vì chụp lại bức hình gia đình họ cho tao coi. Biết đâu có manh mối gì. Để lát nữa tao gửi cho. Còn cái sợi dây chuyền trên cổ đừng có tháo ra. Tao nghĩ bố mẹ của mày làm vậy chắc hẳn có lý do của họ đấy. Muộn rồi tao cũng đi đây. Có tin gì báo tao biết nhá. Tao biết rồi. Cái cúi xuống nhìn bức tượng Phật màu ngọc bảo. Gật đầu trong khi Đại chuẩn bị đứng dậy ra khỏi quán. Cái điếu thuốc đã sắt vào tận tay khiến gã vội dập đi. Đứng dậy đi mở cửa chiếc ô tô riêng đậu sẵn trước cửa quán. Chiếc ô tô từ từ lướt đi trong buổi chiều muộn. Đang nhá nhem gần tối. Bầu trời vần vũ mây đen báo hiệu cơn cuồng phong bão tố đang chuẩn bị ập tới. Chiếc ô tô dừng lại trong cổng ngôi biệt thự nhỏ đặc cũ có diện tích trên khoảng 100 m². Thế nhưng mà người kiến trúc biết cách thiết kế hợp lý, cho nên mọi thứ nhìn rất hài hòa. Ngôi biệt thự đó nằm trên khu đất đảo phía xa, tựa lưng vào đồi, nên chiếc cửa phòng đều nhìn ra hướng thung lũng là rừng và vườn hoa đủ sắc màu, cùng với vườn rau xanh mướt ở phía bên dưới. Chỉ nhìn lướt qua có thể thấy được phần nào chủ nhân của ngôi nhà này yêu thiên nhiên cây cối, nên trồng rất nhiều hoa từ phòng ngủ, phòng khách, bếp đều được thiết kế để nhìn thấy cảnh và hoa chung quanh. Thế nhưng tất cả vắng tanh vắng ngắt vô hồn, không có một chút sức sống. Một ngôi nhà tuy đẹp nhưng chưa đầy âm khí. Phía trên đường vài chiếc xe máy ô tô vội vàng lướt qua khi màn đêm buông xuống. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo ma mị. Nhất là khi ngoài trời đang cuộn cuộn nổi cơn giông tố. Một vài tiếng sấm sét đồng hoàng nổ lên loang loáng trong đêm. Khi một vài hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống. Đúng như lời của Đại vừa nhắc. Mày không cảm thấy sợ mỗi khi về nhà? Mấy buổi tối khi bóng đêm xuống chỉ lùi thủi một thân một mình. Tao mà như mày có lẽ tao điên từ lâu. Chịu chẳng hiểu sao mày có thể sống được. Chỉ nghe vài tiếng bước chân lộp cộp từ đế giày va chạm vào nền đá lạnh ngắt dưới chân. Rồi những tiếng kêu ken két khi cánh cổng sắt từ từ khép lại. Bóng của gã vội lao vào bên trong tránh những hạt mưa ảo ạt rơi xuống. Bà bật đèn cho căn nhà sáng choang. Vứt chiếc áo khoác xuống ghế mệt mỏi ngồi xuống. Ngước nhìn những bậc cầu thang dẫn đến trên gác. Đang có hình dung câu chuyện Đại vừa kể. Căn biệt thự vốn đã rộng rãi lại chỉ có một mình. Cho nên nó càng trở nên lạnh lẽo và hoang vắng hơn. Anh Định đặt lưng xuống ghế nhắm mắt lại hình dung căn phòng gần như bỏ hoang từ khi mua ngôi biệt thự. Mọi thứ về chủ cũ vẫn y nguyên như vậy. Rất lâu anh chưa mở cửa căn phòng ấy, bởi không có việc gì để mở. Ai biết từ trước đến giờ căn phòng vốn chỉ để ba thứ đồ lặt vặt. Thời gian gần đây những đồ anh không dùng đến đều gọi ve chai đến cho sạch không giữ lại bẩn nhà. Bà đứng dậy đi lên căn phòng bỏ hoang để kiểm tra xem bức ảnh chụp gia đình chủ cũ còn không. Nhưng không hiểu tại sao, bà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Những dòng nước mắt từ trên đầu rội xuống gột đi những bụi trần suốt một ngày dài vừa qua. Không biết nghĩ thế nào, bà cởi luôn sẽ đi chuyển câu mặt Phật màu đan lục bảo trên cổ xuống, đặt ngay gần bồn tắm mà quên mất lời dặn ban nãy của Đại. Còn sợi dây chuyền trên cổ đừng tháo ra. Tao nghĩ bố mẹ mày làm vậy chắc hẳn họ có lý do của họ. Bà mặc lại quần áo vừa theo chiếc điện thoại trên tay và đi lên trên gác. Sợi dây chuyền vẫn còn bỏ quên trong nhà tắm. Cả bước từng bước chân lên cầu thang đều mắt hướng về căn phòng bỏ hoang. Cánh cửa im lìm đen bóng như là sừng, mỗi lúc một gần hơn. Bước thêm vài bước chân nữa, bà đã dừng ngay trước cửa phòng. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới chân qua khe cửa. Giống như vừa nãy nghe Đại kể, Anh sợ bàn chân trần của mình dẫm lên thứ nhơm nhớp đèn đúa như nhựa đường, nhưng thật ra nó lại là máu người bám kết lại. Thế nhưng dưới chân anh không có gì khác lạ. Điều đó giúp cho anh vững tâm hơn, để tay nắm vào quả xoay cửa. Cánh cửa gỗ bằng gỗ lim đen như là sừng từ từ nặng nề mở ra. Mùi nấm mốc từ bên trong bay ra khiến anh ho sặc sụa. Anh với tay bật điện mà dòng cánh cửa phòng hết cỡ rồi mới dám tiến vào bên trong. Mọi đồ vật sắp xếp trong phòng vẫn như cũ, giường tủ như vậy. Nhưng trong cơn mê đại đã từng thấy, 20 năm qua căn phòng này vẫn vậy. Bà ngó nhìn ra cửa, nhìn về phía căn phòng của mình. Cửa vẫn mở, căn phòng của anh hướng ra phía bìa rừng khi cơn mưa đang xối xả rơi xuống. Thi thoảng có vài ánh chớp lóe lên chiếu sáng sâu vào bên trong. Căn phòng này tuy tựa lưng vào đồi, nhưng ở phía trên là đường lộ, nên thi thoảng vẫn nghe tiếng xe máy ầm ĩ chạy qua. Bà cúi xuống mở hộp tủ lấy ra những bọc đồ linh tinh đã phủi bụi theo thời gian. Đôi mắt của anh bỗng chốc rực sáng khi thấy bức hình của gia đình chủ cũ đã úa vàng theo năm tháng, cùng với một vài tờ giấy. Mưa gió mỗi lúc một dữ dội hơn. Ánh đèn điện kể ở trong lẫn nhà ngoài chớp tắt khi Bảo nhận ra những gương mặt của gia đình chủ cũ trong bức ảnh loang loáng. Bảo bật đèn vào nát từ chiếc điện thoại dọi vào gương mặt của từng người trong bức hình. Một vài thứ giấy tờ đang ngả màu vàng còn sót lại rồi anh kêu lên: Minh Đức. Khi anh dừng lại trước chân dung anh đoán là người con trai cả trong gia đình chủ cũ, vậy cô gái kia đâu, là ai? Khi câu hỏi ở trong đầu của anh vừa vọng lên, ngay sau đó ẩn trong tờ giấy đã úa vàng, bức ảnh cô gái chụp chung với các đàn ông tên Minh Đức rơi ra. Nguyễn Hải Yến. Tiếng gió rít bên ngoài đập vào cánh cửa phòng. Bảo nhớ những cánh cửa khác anh đã cài chặt. Những tiếng gió ngoài bìa rừng thổi vào như có người phụ nữ đang khóc, đang thằn trách oán hận, khiến cho Bảo cảm thấy rợn lạnh sống lưng. Khi cánh cửa liên tục bị đập vào, anh cố gắng chụp lại tấm hình của cả gia đình họ gửi lại cho đại. Bảo đảo mắt một vòng trước khi đặt bức hình vào trong hộp tủ, trước khi đứng lên định trở ra. Anh vô tình đưa tay lên cổ rồi kêu lên: Sợi dây chuyền, thôi chết rồi. Đến bây giờ anh mới sững nhớ, sợi dây chuyền có mặt vật bằng lục bảo anh đã bỏ dưới phòng tắm. Cánh cửa phòng lần này đã đóng sập lại ngay trước mắt. Chiếc điện thoại của Bảo cầm trên tay rơi xuống, khiến cho cả căn phòng chìm nghỉm trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại khiến cho Bảo chỉ còn nhìn thấy gương mặt của mình. Nhưng chính lúc này anh mới cảm thấy rợn rợn, như có một gương mặt vô hình đang đứng sát bên cạnh. Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Nhưng cánh cửa phòng có ai đó cố tình chốt chặt phía bên ngoài, nhốt Bảo ở bên trong. Ai vậy? Bảo cất tiếng gọi, nhưng ánh đèn và lát từ chiếc điện thoại loang loáng xoay khắp căn phòng khép chặt cửa nãy giờ. Anh chỉ nghe thấy tiếng gió rít từng cơn ở bên ngoài. Thi thoảng một vài ánh chớp lóe lên qua ô cửa sổ sáng trắng. Bảo run rẩy nhìn qua ô cửa sổ tấm kính, những hạt mưa đang ảo ạt hắt vào. Nhưng lờ mờ gương mặt của người con gái tầm ngoài 20 vô cùng thanh tú đứng ngay trong căn phòng. Những dòng máu đỏ tươi từ trên trán đổ xuống ướt nhòe gương mặt. Bảo run rẩy nhận ra gương mặt ấy anh đã từng thấy lờn vờn trong những cơn mơ trước đây. Giờ đây hình ảnh cô gái đã tái hiện trước mắt khiến anh run rẩy lùi lại. Cô là ai? Hải Yến. Khi anh lùi lại chạm đến cánh cửa, anh cảm thấy dưới chân của anh nhơm nhớp như chạm vào nhựa đường đen đang bám chính lấy bàn chân của mình. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía ô cửa sổ. Gương mặt cô gái đang mở chừng mắt nhìn anh khẽ gật đầu. Khi tiếng mưa rơi, tiếng gió rít vun vút bên ngoài, anh run rẩy cất tiếng hỏi: Tại sao? Có phải oan hồn cô đã đeo bám tôi nhiều năm qua? Bảo không trốn chạy, anh biết không thể chạy đi đâu được khi cánh cửa phòng đã khóa. Oan hồn vẫn theo dõi anh suốt những năm vừa qua. Có lẽ đại đã đúng khi nhắc anh đừng có tháo sợi dây chuyền mặt đá. Giờ đây anh bình thản đứng đối diện gương mặt cô gái. Giờ đây gương mặt cô mờ ảo trong màn đêm đen. Cái gã tầm hai sải tay nhìn anh gật đầu. Anh tin cô gái đó không có ý tốt, cũng không có ý làm hại mình. Thế nhưng anh không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng những hình ảnh câu chuyện đại vừa kể rất nhanh lướt qua trong trí óc của anh. Khi đưa mắt nhìn xuống dưới, Anh vẫn thấy thứ nước đen sì như nhựa đường bám chặt dưới chân. Giúp tôi. Cậu muốn tôi giúp gì? Hãy giải thoát cho tôi khỏi đây. Bằng cách nào? Tìm bốn lá bùa trong căn phòng này, gỡ chúng ra đốt đi. Hãy giúp tôi. Được, tôi giúp cô. Hợp duyên, tiền duyên. Yến nhìn thẳng vào gương mặt của anh thầm thì, với ánh mắt long lanh mọng nước, tràn đầy yêu thương. Bà gật đầu, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại soi mói từng ngóc ngách trong căn phòng. Quả thật anh đã tìm thấy bốn lá bùa màu vàng, trên nền chữ đỏ đã mục nát. Gương mặt của Yến mơ hồ như sương khói nhìn anh khẽ gật đầu. Đốt chúng đi. Ngày tôi hay sớm rời bỏ ngôi nhà này. Anh ở lại căn nhà có quỷ ám không tốt lành gì đâu. Người âm và người dương nói như thế nào cũng không thể hòa hợp, kể cả không cố ý làm hại ai. Bảo đưa ánh mắt hướng về phía bóng hình của Yến gật đầu. Khi ánh đèn chớp tắt, điện có trở lại, hình bóng của Yến cũng tan biến. Trên tay anh chỉ còn vài miếng giấy vụn, nét chữ vẫn còn đỏ tươi như máu trên nền màu vàng nhạt. Dưới chân anh, nước mưa mang theo bùn đỏ từ ngoài cửa trôi vào. Anh vội vàng đóng cửa sổ khi cơn mưa đã dứt, tiếng sấm bùng hoàng cũng đã tan hẳn. Bà mang trên tay những vụn tờ giấy bùa màu vàng xuống nhà ngay giữa phòng khách châm lửa, đốt cháy thành ngọn lửa xanh lè trong cây gạt tàn thuốc lá. Yến, phải rồi, cô gái đó, đúng là gương mặt đó. Cô gái đó xinh vậy, giờ nếu còn thì chắc cũng phải gần 70 lên 3 tuổi lâu. Xinh nhưng mà nghe lời kể của mày chắc không còn đâu. Thứ mà mày nhìn thấy đêm ấy chỉ là oan hồn cô ấy bị giam hãm trong ngôi nhà này. Nếu mày nói như vậy thì còn người đàn ông tin Đức, còn lão chủ nhà thì sao? Sao tao biết được chứ? Có thể sau khi gây án xong sợ hãi nên họ mới bội vàng bán nhà bỏ trốn. Thế rẻ nên bố mẹ tao mua. Còn oan hồn của Yến, cô gái mắc kẹt trong căn nhà này hóa quỷ. Đây là suy đoán riêng của tao thôi, cậu không biết đúng hay sai nữa. Bà ngồi trước bàn dựng điện thoại gọi video call cho Đại. Khi những đống lửa cuối cùng trong cái càn tàn đã tắt lụi. Lần nữa tao gọi cho họ, nếu họ đồng ý, tao sẽ bán ngôi nhà này để dọn đi chỗ khác. Tao nghĩ mình cũng đến lúc cần thay đổi, biết đâu đến chỗ mới tìm được chân ái cuộc đời của mình. Bà đảo mắt nhìn chung quanh nhà một lượt. Ở phía đằng kia Đại vô cùng ngạc nhiên. Tao ủng hộ mày, nhưng sao tự nhiên lại thay đổi quyết định đột ngột vậy chứ? Bà đưa mắt nhìn lên phía căn phòng bỏ hoang. Anh lưỡng lự xem có nên kể về những thứ mình vừa thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy Bảo không còn đeo sợi dây chuyền nữa thì Đại vội hỏi. Mày cởi bỏ sợi dây chuyền rồi hả? Mày để ý kỹ quá. Nhưng mà không có gì đâu, đừng lo. Sợi dây chuyền bố mẹ tao cho cũng chỉ là trao cho tao một dạng niềm tin thôi mà. Thôi, thế nào cũng được, thay đổi là được rồi. Hy vọng mày sớm có cuộc sống nhiều màu sắc hơn, chứ không còn cô đơn như vậy. Đại tắt video call, để lại một mình Bảo ngồi lặng lẽ trong ngôi biệt thự lạnh lẽo. Anh đưa mắt ngước nhìn qua ô cửa kính, và hạt mưa tí tách rơi xuống trước thềm. Cái bóng của người đang đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Yến. Anh giật mình kêu tên khi thấy ánh mắt của cô nhìn anh. Cảm ơn anh. Chỉ còn tiếng thì thầm văng vẳng vang lên trong gió, trước khi cái bóng ấy từ từ tan biến vào trong màn đêm đen đặc. Bảo cắm bà cành hương lên bàn thờ của cha mẹ. Anh cúi đầu vái ba vái, xem màn hương khói mọc nhẹ như chiếc khăn voan bay khắp ngôi nhà. Đứng trầm ngâm trong giây lát, anh quyết định bấm điện thoại. Anh còn ý định mua ngôi biệt thự này không? Bảo bấm điện thoại hỏi, tiếng của người đàn ông gần đầu dưới bên kia đáp. Tôi chỉ là người trung gian môi giới. Anh để tôi hỏi lại xem giờ họ cần không. À, nếu đồng ý anh vẫn muốn bán giá cũ chứ? Vâng, anh hỏi giúp tôi muốn bán. So với giá cũ nếu có bớt chút đỉnh cũng không sao. Hiện tôi đang cần tiền làm những việc khác. Tôi hiểu. Nhưng mà có điều người hỏi mua trước họ không ở Việt Nam. Nhưng mà không sao, chuyện này tôi có thể thu xếp được. Có gì anh gọi tôi sớm. Ok, để tôi hỏi. Họ đồng ý tôi gọi cho anh ngay. Người môi giới cúp máy, bà đứng dậy khóa cửa đi ra ngoài giữa bầu trời chang chang nắng. Ở trong nhà mùi hương khói vẫn còn đang bay ra ngào ngạt. Chiếc ô tô do Bảo cầm lái ngay lập tức dừng lại trước ngôi chùa nhỏ phủ kín rêu xanh. Có lẽ vì ngôi chùa nhỏ nên gần như không có khách thập phương vãn cảnh. Lấy chùa nên khung cảnh thanh tịnh vô cùng. Anh mở cửa xe, ôm một bó hoa huệ trắng tinh khôi đi vào chính điện. Bảo từ tay cầu mình cắm lọ hoa huệ trước bàn thờ Phật. Vị chủ trì tầm ngoài 60 tuổi, mặc bộ đồ màu nâu sồng từ bên trong đi ra. Thế Bảo đang quỳ trước bàn thờ Phật thành tâm hành lễ. Ông lặng lẽ đi ra bàn đá. Một lát sau Bảo đứng dậy đi ra bàn đá dưới bóng cây ngọc lan góc sân chùa. Bạch thầy, con có chuyện này muốn thưa với thầy. Con uống nước đi. Có chuyện gì sao? Vâng ạ. Bạch thầy, chuyện về cô gái ấy. Đã có lần con thưa với thầy đêm hôm qua. Con nhìn thấy trong ngôi nhà của mình không phải giống như con đã từng thấy lảng vảng trong cơn mưa. Cô gái đó những hình ảnh vô cùng quen thuộc, như con đã từng gặp chúng ở đâu đó và đã dõi theo con trong một khoảng thời gian dài. Vị sư chủ trì im lặng lắng nghe lời của anh kể. Ông đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Đêm qua con đã tìm thấy 4 lá bùa rắn trong góc phòng cũ của người trước để lại. Con đã đốt đi tất cả. Con nghi ngờ đó tất cả như một sự giải thoát những năm tháng vừa qua cho cô ấy. Vì một lý do nào đó cô ấy bị giam hãm trong ngôi nhà và căn phòng ấy. Vị sư chủ trì đưa mắt nhìn lên sợi dây chuyền đã không còn đeo trên cổ của Bảo như mọi khi. Anh móc trong túi áo lấy ra bức hình Yến chụp cùng với Đức đã ố vàng đi cho ông. Cương mặt đấy thưa thầy. Ông cầm bức hình trên tay buông một tiếng thở dài rồi bảo. Một mối nhân duyên giữa người còn sống và người đã khuất. Duyên là lương duyên, là món nợ tình cảm giữa hai người. Âm nghĩa là người đã khuất. Người âm ở cõi dưới thường xảy ra khi mà người đã khuất vì một lý do nào đó vướng bận tình cảm với người còn sống ở dương gian. Họ lưu luyến không thể dứt bỏ và sẽ đi theo để bảo vệ, phụ trợ đối phương đến cùng. Ngoài ra một số duyên âm lại mang ý nghĩa tiêu cực. Họ đi theo để quấy phá khiến người kia không thể hạnh phúc, viên mãn với cuộc sống mới. Thầy nghĩ cô gái này thì không có ý hãm hại con, nhưng âm dương là hai giới khác nhau không thể dung hòa. Nếu con tin và đã biết nguyên nhân giải thoát cho linh hồn cô ấy là một điều tốt. Trước đây từng có đôi lần con đã hỏi duyên âm có thực sự tồn tại. Thực ra thì việc duyên âm có thật hay không tùy thuộc vào đức tin, tín ngưỡng của mỗi người. Nếu đứng ở góc nhìn Phật Pháp thì duyên âm sẽ tồn tại. Duyên âm cũng có tốt có xấu. Bởi vậy cho nên thầy luôn khuyên nhủ con hãy sống lương thiện, tĩnh tâm. Át hẳn bạn sẽ được hạnh phúc, bình an. Đừng bao giờ tin vào những lời dị đoan. Cúng bái cắt duyên chỉ mất tiền không giải quyết được gì cả. Bảo im lặng đưa chén trà lên môi. Trước giờ con vẫn luôn nghe lời thầy chỉ dạy. Con sang hỏi thầy. Sáng nay con đã gọi điện cho bên môi giới. Con đã quyết định bán căn biệt thự bố mẹ con để lại. Con quyết định bán nhà. Vâng ạ. Con đã gọi cho họ. Con nghĩ mình nên thay đổi một môi trường mới để không thể sống mãi u hoài trong những kỷ niệm hình ảnh xưa cũ. Con đang chờ đợi bên môi giới họ gọi lại. Nếu đã quyết định như vậy thì cũng nên thay đổi. Vị sư trụ trì đáp. Thay đổi sẽ có nhiều sự mới mẻ. Chắc chắn là như vậy. Dạ, con cũng hy vọng được như vậy. Bảo vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại trong túi của anh vang lên. Bảo liếc nhìn màn hình điện thoại. Môi giới nhà đất gọi. Anh lịch sự đứng dậy xin phép sư trụ trì ra chỗ khác để nói chuyện. Tôi nghe đây, tình hình sao rồi? Họ đồng ý không? Tôi có thể gặp anh bàn bạc trước được không? Mình nói chuyện điện thoại không tiện lắm. Bảo ngước mắt nhìn lại vị sư trụ trì đang ở chỗ bàn đá ung dung tự tại đưa chén trà lên miệng. Anh suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Được, mình gặp nhau ở đâu? Tầm một tiếng nữa được không? Được, ở quán cà phê hay ở đâu? Tại nhà của anh, nơi anh có nhà. Họ muốn xem căn nhà một lần nữa trước khi quyết định trở về. Anh không phiền chứ? Bảo liền cười. Chuyện này là bình thường, có gì đâu mà phiền. Tầm một tiếng nữa tôi đợi anh. Ok, hẹn anh một tiếng nhé. Mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Bảo cúp máy đi về hướng bàn đá dưới bóng cây ngọc lan, nơi vị sư trụ trì đang ngồi. Ông ngước lên nhìn Bảo khi anh vừa ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh tấm hình chân dung đã úa vàng. Cần có việc bận phải không? Dạ vâng thầy. Bên môi giới họ vừa gọi, họ hẹn một tiếng nữa sẽ tới xem nhà. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như vậy cũng là điều tốt. Con thay đổi cảnh sống, hy vọng nhân duyên mới sẽ tìm đến với con. Còn chuyện về cô gái hãy để nhân quả báo ứng. Luật cũng có luật trời, không ai thoát được đâu. Vâng ạ, con cũng tin là như vậy. Bảo đưa tay lên nhìn đồng hồ, để kia anh cầm bức hình bỏ vội vào trong túi áo. Con xin phép thầy, con sẽ đến thăm thầy và chuyện trò hàn huyên với thầy nhiều hơn vào dịp khác. Vị sư chủ trì vui vẻ gật đầu. Bảo cúi đầu từ biệt đi về hướng xe ô tô trong màu nắng nhạt. Cánh cổng mở, chiếc ô tô từ từ lăn bánh vào bên trong rồi dừng lại. Bà xuống xe đi vào mở tung tất cả những cánh cửa sổ, cửa chính trong ngôi biệt thự cho ánh nắng tự nhiên chiếu vào. Vô vã dọn dẹp lại nhà cửa, bà cũng đi lên gác dừng lại trước căn phòng bỏ hoang khá lâu. Lưỡng lự mãi anh mới để tay lên mở cửa. Cánh cửa đẩy ra, anh đi vào bên trong móc trong túi áo lấy ra bức hình chân dung của Yến và người đàn ông tên Minh Đức. Anh mở hộp tủ ra rồi đặt bức hình vào như cũ. Vừa lúc ấy tiếng xe gắn máy ở dưới sân ì ì vang lên. Sau đó là tiếng gọi xoát tan bầu không khí yên lặng. Anh Bảo ơi, có nhà không? Bảo giật mình từ trên gác vội vàng đi xuống. Cánh cửa phòng ấy không đóng lại. À vâng, tôi đây. Bảo đi về phía người thanh niên môi giới tầm 30 tuổi đứng ở bên ngoài cửa chờ đợi. Mà anh vào nhà. Bảo liền vui vẻ bảo. Tôi có thể gọi video call cho họ được không? Tôi quay cho họ xong lát mình sẽ nói chuyện sau. À vâng à, anh cứ tự nhiên. Bà đáp rồi ngồi xuống ghế pha nước. Cảm ơn anh. Anh môi giới bắt đầu gọi video call cho khách hàng của mình. Dạ bác xem nhá, cho quay chi tiết nhất ngôi nhà này trước. Một lát sau sẽ ra khuôn viên của vườn sau. Anh chủ nhà bảo là ngôi nhà mua chủ trước, thế nào vẫn giữ nguyên như vậy, không tu sửa gì nhiều. À cậu quay đi. Tiếng của người đàn ông trong chiếc điện thoại vang lên. Cậu đi lên gác cho tôi coi nào. Vâng à. Anh môi giới cầm chiếc điện thoại bắt đầu hướng lên những bậc cầu thang bên trên. Ngồi phía dưới bàn uống nước, Bảo bất giác vô tình hướng lên nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Tuy khoảng cách không quá gần, nhưng anh nhận ra người đàn ông khoảng 60, xít soát 70 tuổi đang ngồi đối diện anh. Anh giật mình tần lạnh, trong chiếc óc anh đang liên tưởng đến chuyện khác. Không lẽ em... Vừa lúc ấy, tiếng của người đàn ông trong điện thoại trên các vọng xuống, Bảo ngồi bên dưới nghe rõ một một. Thậm chí anh còn biết chính xác chỗ đứng của anh môi giới. Căn phòng vẫn như vậy, nhưng cậu bảo anh ta nếu mà đồng ý bớt cho tôi 200.000 thì ok qua tuần tôi về, nếu không thì thôi. Tôi nghĩ giá ấy cao so với mặt bằng hiện tại, nhất là từ đô la quy đổi sang Việt Nam đồng. À vâng à. À tôi sẽ nói, ông có cần quay thêm không? Không, như vậy đủ rồi, cảm ơn cậu. Bà biết đoạn video vừa rồi đang kết thúc. Người thanh niên môi giới đứng lặng đi trong giây lát, đi xuống nhà và ngồi xuống ghế. Chắc anh cũng nghe thấy ông ấy rồi phải không? Tôi có nghe. Ý của anh thế nào à? Để tôi suy nghĩ nhé. Có gì tôi sẽ liên hệ với anh sau. Người môi giới bây giờ gật đầu rồi bảo. Tôi nói thật, với giá như vậy là hợp lý rồi đấy. Hiện tại sẽ rất khó để đòi hỏi giá cao hơn. Ông ấy mua vì những kỷ niệm xưa cũ với mảnh đất này và cũng muốn để dưỡng già. Bao nhiêu năm phiêu bạt nơi đất khách quê người nên cuối đời muốn tìm về cố hương. Chôn cũ, không có kinh doanh gì cả. Tôi nói rõ cho anh dễ thông cảm. Nếu mà cố đòi cao hơn thực sự khó, anh đồng ý thì gọi cho tôi sớm để họ còn chuẩn bị. Ok, tôi sẽ gọi lại. Chào anh. Anh môi giới bắt tay cậu Bảo vội vã đi ra khỏi nhà, để lại mình anh trong ngôi nhà trống vắng vô cùng lạnh lẽo. Rời khỏi đây, nên rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Lời thì thầm văng vẳng vang lên bên tai cậu Bảo khiến anh giật mình ngơ ngác. Cô, Yến. Đôi mắt của anh hoảng hốt vội vã hướng lên trên gác, nơi có khoảng không gian mở tối. Anh sau đó là hình bóng của Yến. Cô gái đang ngồi ngay trên bậc cầu thang trước cửa phòng, hướng mắt nhìn về phía cậu Bảo. Anh là người tử tế, thiện tâm, nhưng âm dương không bao giờ có thể hòa hợp. Anh sẽ gặp người cần gặp trong cuộc đời của anh. Ngày tôi hãy rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Chẳng biết suy nghĩ thế nào, bà liền run rẩy thì thầm. Tôi muốn gặp cô. Gương mặt của Yến khẽ mỉm cười mong manh, trong tan biến ngay trước sự thất vọng tiếc nuối của anh, giống như việc phải sắp rời bỏ ngôi nhà với biết bao nhiêu kỷ niệm để đi tìm kiếm thay đổi một không gian mới tốt hơn, không thể bó buộc chết dần trong quá khứ với những điều xưa cũ. Bà quay lại ngước mắt nhìn lên bàn thờ cha mẹ, thầm nghĩ trong đầu. Khi không gian bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng gió ở bên ngoài vườn thổi đến, anh đã có quyết định dứt khoát sẽ bán ngôi nhà và chuyển đi nơi khác. Nhưng phải đợi đến 3 ngày sau, bà mới gọi điện cho người môi giới. Anh nói với họ, tôi đồng ý với giá đó. Nếu họ thu xếp về được sớm ngày nào hay ngày đó. Vâng, để tôi nói chuyện với họ nhé. Anh yên tâm đi, tôi tin là họ thu xếp về sớm nhất có thể. Ông ấy đồng ý, tôi sẽ gọi điện báo lại cho anh. Người môi giới cúp máy, cuối cùng hai bên cũng chốt được giá cả. Bà không nhận đủ số tiền đã định nhưng anh hài lòng về giá bán. Ông khách hẹn ngày về Việt Nam cũng là ngày bảo giao nhà và dọn sang nơi khác, mua một ngôi nhà cùng thành phố nhưng nhỏ nhắn hơn. Chiếc xe ô tô còn dừng lại ngay trước cửa. Người đàn ông gần 70 tuổi, mái tóc bạc trắng như cước, tay chống gậy mở cửa bước xuống. Ông không đi vào nhà ngay mà đứng nhau mắt nhìn căn biệt thự một lần. Đôi dòng nước mắt của ông từ từ lăn xuống trong tròng kính trắng. Mời ông vào nhà, anh Bảo đang ngồi ở trong nhà chờ ông, bàn giao cho ông xong lại ngay sẽ đi. Anh môi giới vừa nói xong thì Bảo từ trong nhà đi ra. Chào tên Bảo à? Bảo đưa tay lên bắt tay công cụ. Tôi là Minh Đức, ngôi nhà này trước đây gia đình của tôi từng sinh sống. Bà đứng yên lặng, đến giờ anh mới có kịp nhìn kỹ hơn. Trên gương mặt của ông cụ ẩn hiện sau lớp kính trắng. Thời gian trôi đi biến đổi nhiều thứ, những nếp nhăn nhèo trên gương mặt già nua, nhưng được ánh mắt và cặp kính trắng kia, trong khung ảnh ấy vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Bảo giật mình, phải đến một lát sau anh mới ngập ngừng lên tiếng. Mời bác vào nhà. Khi bố mẹ cháu dọn về ngôi nhà này, cháu còn bé quá cho nên không biết. Ông cụ cười phẩy tay, cùng anh môi giới bước vào trong nhà. Lúc tôi đi tôi cũng không biết bố mẹ của anh. Sau bố mẹ tôi bán cho bố mẹ anh, ông bà còn khỏe không? Dạ, bố mẹ cháu mất lâu rồi. Ờ, ra là vậy. Ông đưa mắt nhìn lại ngôi nhà cũ buồn bã lên tiếng thở dài. Khi dừng lại trước bậc cầu thang, liệt xuống chỗ căn phòng bỏ hoang rất lâu. Bảo cùng với anh môi giới ngồi xuống xem xét lại bản hợp đồng. Nhưng ánh mắt của Bảo vẫn dõi theo từng hành động của ông Đức. Nó không đơn giản như một người đang cố hồi tưởng về những hình ảnh xưa cũ. Đôi mắt ẩn sâu trong chiếc kính trắng mờ đục là cả một sự lo lắng và sợ hãi. Khi cả anh và người môi giới ngồi trước bàn chờ đợi, khi giấy tờ đã trải sẵn. Ông ơi, ông ra ký giúp anh Bảo với. Người môi giới cái tiếng gọi khiến ông Đức giật mình vội vã quay lại. À, tôi xin lỗi, tôi đáng chi qua. Phải lại ngôi nhà xưa bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Người môi giới nhìn ông Đức sụt sùi quay ra bàn, đôi mắt đỏ ngực nước thấy vậy cho nên cảm động. Đến khi ông Đức ký xong giấy tờ mọi thứ đều xong, Bảo liền cất tiếng. Bác mua nhà vậy con cho bác về cùng chứ? Hay chỉ có một mình bác sống ở Việt Nam? Tôi chưa lập gia đình, bố mẹ tôi cũng mất lâu rồi. Anh em có gia đình riêng ở cả bên ấy. Ngay khi bên ấy cũng có ít khi anh em gặp nhau. Về bên này chắc là không đâu. Một ngôi nhà này vì kỷ niệm cũ cuối đời buộc tôi phải trở về. Nếu hai cậu không chê thi thoảng hai cậu dành đến đây trò chuyện phiếm với ông già này nhé. Câu nói của ông Đức khiến cho Bảo giật mình toát lạnh. Nhưng anh môi giới vui vẻ đáp. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ tới. Bảo bây giờ chủ động đứng dậy bắt tay của ông Đức. Mọi việc đã hoàn tất rồi. À, thi thoảng cháu quay lại ngôi nhà này thăm bác. Bố mẹ cháu cũng mất ở đây. Đôi mắt anh rừng rừng nghẹn ngào. Anh đưa mắt nhìn lại ngôi nhà rất lâu. Ánh mắt ấy dừng lại trước thềm cửa bậc thang. Yến. Anh khẽ khàng kêu lên. Người môi giới không nhận ra điều bất thường gì từ câu buột miệng trong vô thức của Bảo. Nhưng ông Đức vội vàng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Bảo về phía bậc cầu thang. Cái bóng mờ mờ của cô gái đang hướng về phía hai người, một đứng một ngồi phía dưới. Nhưng cái ánh nhìn của hai người đàn ông là hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt của anh chân chân nhìn lên trước khi giờ bước ra khỏi căn biệt thự trong sự ngạc nhiên của cả ông Đức và anh môi giới nhà đất. Ta bán nhà, mọi thủ tục hoàn tất rồi, cuộc sống mới là bắt đầu. Bà đứng trong ngôi nhà mới mua của mình hồ hởi khoe với đại. Thay đổi như vậy là tốt rồi, bây giờ kiếm lấy con vợ nữa, làm lễ cưới rồi tổ chức ăn tân gia lùm thề. Bà liền vui vẻ. Được thế có khi lại hay. À, có chuyện này ta muốn kể cho mày nghe. Bà đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ sân màu trắng hướng sang bên kia đường. Trời chiều bầu trời ẩn ực, mây vần vũ đang kéo tới, báo hiệu trong một trận cuồng phong đang chuẩn bị bắt đầu. Chuyện gì vậy? Ông Đức ấy, ông quay lại mua lại ngôi nhà cũ. Ồ, vậy hả? Đại liền ngạc nhiên. Vậy mày có hỏi người con gái không, bạn gái của ông ấy tên Yến giờ sống ra sao không? Mày nghĩ tao điên sao mà tự dưng hỏi cái chuyện đó chứ? Quan tâm sâu quá về chuyện của người ta làm gì? Ồ, tao nghĩ cũng phải. Dù sao thì việc tao với mày không chỉ là suy đoán giả thiết mà thôi nhỉ? Chứ có cái gì đâu mà chứng thực và khẳng định chuyện từng xảy ra trong căn phòng ấy chứ. Ngôi nhà ấy từng có quỷ ngự. Bảo liền buông một tiếng thở dài. Quỷ hay không ta không biết, Nhưng mà ông ấy già đến 70 rồi cũng chưa vợ. Vì ở một mình cô độc trong căn nhà đó, tao nghĩ cũng cám cảnh lắm. Lại còn vậy hả? Suy nghĩ lại thấy may cho mày đó, dám bước ra khỏi ngôi nhà ấy. Nếu không mày cũng giống như ông ấy thôi, nhìn cái gương ấy rồi tránh đi nha. Ở bên ngoài những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Vậy thôi thôi nha. Bà cúp máy lao ra khép kính cửa sổ lại. Khi những hạt mưa rào đang đổ xuống khiến bầu trời tối sầm rất nhanh. Ngồi trong nhà, Bảo im lặng nhìn những hạt mưa xối xả thẳng vào ô cửa kính. Chẳng mấy chốc mọi thứ chìm trong bóng đêm dày đặc. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì hoặc một hình bóng ai đó ở phía ô cửa kính. Cùng lúc ở một nơi khác, ngôi biệt thự cũ, róc rách tiếng nước chảy mang theo đất đỏ lòm như đầm máu người từ trên cầu thang lan can rời xuống phòng khách. Ông Đức ngồi dưới ngước nhìn lên phía cầu thang, và ngày trước cửa thi thoảng ánh chớp lóe lên trong màn đêm đen đặc. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại mỗi lúc một to. Khi đôi mắt nhìn lên thì ái ngại, thì thấy nước màu đỏ như máu đổ xuống mỗi lúc một dữ dội hơn. Chẳng mấy khi căn phòng này, ngôi nhà này sẽ ngập ngụa trong thứ nước tanh tanh màu đỏ máu. Ông biết thứ nước ấy bắt đầu chảy ra từ đâu. Chính biết rất rõ, ông mới ngần ngại không dám bước lên căn phòng chết chóc. Ông sợ mình phải đối diện với những hình ảnh cũ, nhưng cứ ngồi như vậy nhìn dòng nước chảy xuống không đành. Đôi chân trần của ông ngần ngại nhúng vào thứ nước bùn đỏ như máu. Đôi mắt của ông hướng lên trên phía gác, đôi tay của ông ghì chặt vào lan can. Đôi mình hướng lên khi thứ nước màu đỏ vẫn rột xuống, nhưng đôi mắt ông không dám nhìn xuống dưới mà hướng thẳng lên về phía căn phòng bỏ hoang. Thế nước màu đỏ như máu cũng từ căn phòng đó mà đổ ra. Ông sợ nếu nhìn xuống vô tình trượt tay sẽ té nhào xuống dưới khi cửa căn phòng đang gần kề trước mặt. Ở trong căn phòng, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng người khóc, tiếng tạp âm chát chát, khổ khóc vang lên quyện vào nhau, khiến cho ông run rẩy dừng lại. Nhưng những dòng nước đỏ như thác từ trong căn phòng đổ ra. Yến! Ông Đức hựng lại kêu lên khi còn một bậc thang nữa là đứng trước cửa phòng. Một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo từ trong đó đi xa. Gương mặt của Yến tái hiện rõ ràng hơn trước mắt của ông Đức. Mái tóc rẽ ra để lộ một gương mặt cô gái tầm 20 tuổi thanh tú, nở một nụ cười hiền dịu nhìn ông. Tôi có lỗi với em. Ông bấy giờ run rẩy khi gương mặt thanh tú cô gái nứt ra như bị ai đó vừa đập nát. Máu tươi vẫn còn đổ xuống dòng dòng. Nụ cười hiền dịu đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười vô cùng ma mị. Yến, cô gái đứng trước mặt ông đã hóa quỷ, khiến ông run rẩy buông tay lùi lại khi bóng trắng của Yến lù lù tiến tới. Không, được mà, tôi xin em. Giọng điệu của ông vang lên thảm thiết khi có một bàn tay vô hình cố bóc tay ông đang bám chặt vào lan can. Hai tay của ông rời ra quay lưng xuống dưới. Muộn rồi. Dòng cổ Yến thầm thì, ông Đức đứng loạn trọng rồi nhau xuống dưới. Đầu ông đầm xuống những cửa cầu thang, giống như đang nắm đằng sau gáy đập mạnh vào tường. Khi bàn tay ấy vừa buông ra thì vầng trán của ông nứt toác từ từ đổ gục xuống. Những dòng nước đỏ từ phía bên trên không ngừng tuôn xuống, phủ lên ông một màu đỏ rực của bùn lầy đất đỏ. Ánh đèn điện ở trong nhà chập chờn thêm một lần nữa rồi vụt tắt. Mưa gió ở ngoài sân vù vù thổi đến, nghe như tiếng người than oán khóc than, lạnh lẽo đến ghê người. Cái gì hả? Ông Đức mất rồi hả? Bóng nghe điện thoại, anh lập cập hỏi lại, nhưng không tin vào tay của mình nữa. Đêm qua mưa to quá, ông ấy lên gác đóng cửa trượt chân, đập đầu vào cầu thang, thật là đáng tiếc. Người bồi giới buông tiếng thở dài. Anh có qua không? Có, bây giờ tôi qua ngay. Bà vội vã rời khỏi nhà, nhưng mà nhìn qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy cô gái mặc váy có gương mặt thanh tú vô cùng đang hướng về ngôi nhà của mình. Yến à, tôi sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa. Anh nhào về phía người con gái ấy giữa một bầu trời đầy nắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.